Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, tăng mạnh hấp thu. Người bình thường lúc đi vào, đều có thể bị kinh khủng này nguyên lực tràn ngập trong cơ thể kinh mạch. Đủ để cho bọn họ kinh mạch cho chống đỡ phình. Không phải bọn họ nghĩ khống chế không thể hấp thu, thì không thể hấp thu. Như vậy cũng tốt so với một cái thủy hang. Nếu như chỉ là phá cái tiểu tiểu cửa động, vậy còn có thể bị đơn giản ngăn chặn. Nhưng mở rộng tới trình độ nhất định lúc, thế nào đều không chặn nổi. Lúc này lực khống chế hiệu quả liền thể hiện ra. Muốn hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Đem tràn vào nguyên lực khống chế được ngay ngắn rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không loạn. Linh nguyên đàm nguyên lực rất hung mãnh. Tu vi quá thấp nói. Lực khống chế căn bản không cũng đủ. Ít nhất phải hóa đan kỳ ở trên cấp bậc. Hơn nữa còn so ra hơn nhiều hậu kỳ. Mới có thể triệt để khống chế được cái này cuộn trào mãnh liệt nguyên lực. Vì vậy có thể ở linh nguyên đàm sống lâu nói. Vậy nhất định phải rất mạnh lực khống chế. Mới có thể sống lâu. Từ mặt bên đến xem. Chẳng khác nào rồi nói lực khống chế càng mạnh. Là có thể đợi càng lâu. Nếu như bộ lăng vũ loại này cường giả xuống phía dưới nói. Hắn nghĩ đợi bao lâu là hơn lâu. Mấu chốt là cái này linh nguyên đàm cũng không đủ hắn hấp thu. Thân là linh vương kỳ tu vi hắn. Cái này linh nguyên đàm đối với hắn hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói không có quá nhiều hiệu quả. Nhất định phải dùng rất tốt linh dược. Chắc là hấp thu càng nhiều nguyên lực. Mới có thể đề thăng tự thân tu vi. Nói chuyện kinh khủng. Linh vương kỳ nhất tầng đề thăng tới tầng 2. Hấp thu nguyên lực. Thậm chí là thời gian. Liền vượt lên trước linh vương kỳ trước tất cả tu vi tổng cộng. Nếu như bộ lăng vũ xuống phía dưới. Cái này linh nguyên đàm cũng không đủ hắn hấp thu. Hấp thu xong thực sự là từng giây từng phút sự tình. Vì vậy liền chuyên môn lưu cho tu vi thấp đệ tử hấp thu. Như vậy hiệu quả lại thích. Có thể nhiều người hấp thu. Lâm Hiên ở linh nguyên đàm đợi đến cũng không lâu. Bọn họ chủ yếu là cho rằng tu vi quá kém. Dù sao tu vi mới là linh đan kỳ 3 tầng. Tu vi này là có chút quá thấp điểm. Bọn họ chỉ hiểu được từ tu vi tới tay. Lại không suy nghĩ một chút Lâm Hiên vì sao chỉ có tu vi này. Cũng có thể thu được đệ nhất danh. Đại đa số người đều cho rằng Lâm Hiên là dựa vào bảo vật. Bằng không làm sao sẽ được đệ nhất danh đây. Yêu cầu thiên phú không có thiên phú. Muốn năng lực lời còn là có một chút. Nhưng luyện khí năng lực trong tỉ thí. Căn bản không được tác dụng gì. Bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Lâm Hiên sẽ không đi để ý tới. Mà là triệt để dung nhập cái này linh nguyên đàm trong. Điên cuồng bắt đầu hấp thu dâng lên. Tràn vào nguyên lực kẹp theo đủ mọi màu sắc nguyên lực. Túi này hàm chứa các loại linh dược hiệu quả. Đang hấp thu đồng thời. Tăng cường đợi kinh mạch cường độ. Quá trình là tương đối thong thả. Dù sao không phải là chân chính dùng. Chỉ ít vẫn có thể có chút tăng thêm. Toàn bộ đều cho ta ngoan ngoãn qua đây. Lâm Hiên đem những này nguyên lực cho tụ tập qua đây. Hướng trong cơ thể hắn đan nguyên châu tràn vào. Triệt để dung nhập vào. Không ngừng mà tăng lớn đợi đan nguyên châu cao thấp. Đan nguyên châu cao thấp chứng minh chứa đựng nguyên lực bao nhiêu. Theo nguyên lực dũng mãnh tràn vào. Đan nguyên châu trở nên càng ngày càng lớn. Hắn không chậm không vội. Cứ như vậy chậm rãi hấp thu dâng lên. Dù sao cũng không có bất kỳ thời gian hạn chế. Bộ gia chỉ cho một cơ hội. Đó chính là đã hôn mê sau đó. Cứu lên đến sau thì sẽ không thể xuống phía dưới. Chắc là chủ động đi tới sau, thì không thể xuống phía dưới. Muốn lại lần nữa xuống phía dưới nói, liền cần cống hiến mới được. Vì vậy Lâm Hiên rất quý trọng cơ hội lần này. Muốn làm liền làm tốt hay nhất hiệu quả. Hấp thu được ăn no sẽ rời đi. Thời gian một ngày trôi qua. Trong chớp mắt liền đi qua 5 ngày thời gian. Ở linh nguyên đàm chính giữa địa phương Lâm Hiên. Mặt không đổi sắc hấp thu cái này nguyên lực. Mắt trần có thể thấy chung quanh nguyên lực, không ngừng mà hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Tốc độ không nhanh không chậm, chưa từng xuất hiện rất cuồng bạo hiện tượng, càng không nhìn thấy Lâm Hiên thân thể bị bạo nổ hiện tượng. Lúc này mọi người sắc mặt thay đổi, cường đại như vậy năng lực khống chế, để cho bọn họ căn bản là không có cách so sánh với. Cái này lực khống chế có phải hay không có chút quá biến thái? Đổi thành bình thường đệ tử xuống phía dưới, lập tức bị chống đỡ rất khó chịu a, cái này linh nguyên đàm còn kèm theo các linh dược khác. Hiệu quả, người bình thường tuyệt đối là khó có thể chịu đựng. Hắn nhẹ nhõm như vậy, chẳng lẽ là luyện khí lực khống chế ở chỗ này phát huy ra hiệu quả đến. Nói như vậy, hắn thì có thể vượt lên trước thiếu chủ 11 ngày thời gian. Ngoặc kép chấm chấm, linh đan kỳ trong khoảng đệ tử đi vào, rất ít vượt lên trước thời gian 10 ngày. Có thể nói không có. Hóa đan kỳ ở trên liền tương đối tùy ý. Đợi thời gian vượt lên trước nửa tháng đều sẽ không có người cảm thấy kỳ quái. Nhưng linh đan kỳ thì bất đồng. Nhất là linh đan kỳ 3 tầng trình độ. Thật là làm cho bọn họ đều cảm thấy cực kỳ chấn động. Lực khống chế. Bộ trì từ trên núi đi xuống. Nhìn ở linh nguyên đàm trong Lâm Hiên lúc. Lộ ra nụ cười nói. Thiên phàm. Nếu như so với lực khống chế nói. Ngươi triệt để thua bởi hắn. Từ phương pháp luyện khí thượng. Ta đã biết hắn lực khống chế rất mạnh. Nhất là linh đan kỳ tu vi. Là có thể thi triển ra nguyên lực hóa dược. Tuy nói là mượn phượng hoàng tinh huyết. Nhưng có thể ở tu vi này thi triển ra. Ta chỉ có thể nói lác đác không có mấy. Nguyên lực hóa dược. Bộ thiên phàm ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Bộ lăng vũ đều là sửng sốt. Bọn họ cũng không có xem qua Lâm Hiên chiến đấu. Càng không có xem qua Lâm Hiên thực lực chân chính. Toàn bộ hành trình xem qua Lâm Hiên chiến đấu. Chỉ có bộ phi vân mà thôi. Nhưng hắn hay là phán đoán lệch lạc. Vào trước là chủ ý tưởng. Vững vàng phong tỏa lại hắn tư tưởng. Thất đẳng thiên phú và trung dung thể chất. Hiện tại mạnh thì như thế nào? Phía sau ảnh hưởng liền lớn. Linh đan kỳ tu vi dưới cái nhìn của bọn họ. Mới là mới nhập môn mà thôi. Nói tàn khốc điểm. Ở trong mắt bọn họ cùng đoán thể kỳ. Luyện linh kỳ một cái đạo lý. Mới vừa nhập môn. Đoán thể kỳ cường đại thì như thế nào? Không có nghĩa là phía sau vẫn như cũ có thể bảo trì tài nghệ này. Thiên tài bọn họ thấy đa. Đều không có người có thể đột phá đi tới. Không phải thiên tài thể chất nói. Đột phá hy vọng càng là có chút không quá có thể. Linh đan kỳ 3 tầng là có thể thi triển ra nguyên lực hóa dược. Đây quả thực không phải người a. Bộ thiên phàm lăng lăng đạo. Được rồi. Hắn tuyệt đối có thể vượt lên trước 10 ngày. Chính là không biết có thể hấp thu bao nhiêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy chấn động tin tức. Đây là tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Nơi nào còn có thể đàm thời giờ gì. Cùng Lâm Hiên so sánh với. Bọn họ quả thực là không biết lượng sức. Vốn đang cho rằng Lâm Hiên chỉ có thể đợi 6-7 ngày. Hiện tại đều nói không ra lời. Còn lại sẽ nhìn một chút Lâm Hiên có thể hấp thu bao nhiêu nguyên lực. Đây mới là tối trọng yếu. Lực khống chế cường thịnh trở lại. Yêu cầu là không thể triệt để hấp thu nhiều một chút nói. Không có ý nghĩa gì. Sống lâu là chút bản lãnh. Nhưng hấp thu càng nhiều mới là chân chính bản lĩnh. Khi bọn hắn đang muốn Lâm Hiên có thể đợi mấy ngày thời điểm. Đột nhiên lấy Lâm Hiên làm trung tâm. Điên cuồng bắt đầu gia tăng hấp thu dâng lên. Nhất thời để cho chung quanh hắn hình thành cái vòng xoáy khổng lồ. Đem chung quanh nguyên lực điên cuồng hấp thu vào bên trong cơ thể. Để cho mọi người lần thứ hai há hốc mồm. Nhất dạng không phải lực khống chế rất mạnh. Vì có thể đủ không ảnh hưởng kinh mạch. Chậm rãi hấp thu mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại Lâm Hiên bắt đầu điên cuồng hấp thu dâng lên. Cái này há chẳng phải là cùng không khống chế được không có khác nhau sao? Convert by King Killer. Hết chương.